Hồi thứ 56, Kim Ngô mưu phá Thiên Ba Lầu, Xu Mật xâm phạm Vô Nịnh Phủ. Hôm sau, Tạ Kim Ngô dẫn đội quân ngũ đi qua Vô Nịnh Phủ, gần đến Thiên Ba Lầu, bèn đánh chiên trống la hét ôm sòm, nhằm lúc Dương Lệnh và Sài Quan Nhân đang nói chuyện bên trong. Dương Lệnh bà sai người xem rồi trở vào báo. Tạ Kim Ngô cởi ngựa đi qua trước phủ, có quân gia rầm rộ, chiên trống vang trời, không kiên nể ai hết. Dương Lệnh bà nổi giận, cả trào ai cũng nể họ Dương, huống chi là Tạ Kim Ngô, là đứa nào mà dám đến đây khi dễ ta như vậy. Nói rồi liền vào cung tàu báo. Vua Trần Tồn nghinh tiếp rồi hỏi, chẳng hay lão phu nhân vào đây có việc chi? Dương Lệnh bà nói, chồng tôi bằng ơn tiên đế lập Thiên Ba Lầu, Vô Nịnh Phủ để đền ơn họ Dương. Các thành trong triều ai đi qua cũng phải xuống ngựa, đó không phải là trọng họ Dương mà là trọng mệnh vua mà thôi. Nay Tạ Kim Ngô đi qua đánh chiên giống trống ầm ĩ thì rõ ràng là khinh mệnh thánh thượng, vậy tôi phải vào đây tàu cho bệ hạ được biết. Vua Trần Tồn liền đòi Tạ Kim Ngô đến khiển trách. Tiền đế ta di chỉ lại, sao người lại dám trái lệnh vua? Nay lão phu nhân vào đây trách độ ngươi khinh dễ triều đình. Tạ Kim Ngô tâu, tôi đâu dám khinh dễ phép nước. Nay Thiên Ba Lầu chiếm lãnh con đường, mà nhiều quần thần thì phải đi ngang qua, nếu xuống ngựa thì mệnh vua coi khinh quá. Lâu nay tôi cũng muốn tâu nên dời Thiên Ba Lầu đi nơi khác, ở chỗ vắng vẻ hơn, còn ở nơi đây rất là bất tiện. Vương Khâm phụ họa, lời Kim Ngô cũng rất phải lẽ, nên phá đi thì tiện hơn. Vua Trần Tồn nói, các khanh hãy lui về để trẫm suy tính đã. Lúc này Dương Lệnh bà buồn bực, không biết phải làm sao để cãi lệnh vua. Bèn thương nghị với Sài phu nhân rằng, không dè Tạ Kim Ngô, nó muốn phá Thiên Ba Lầu, còn Vương Khâm thì lại một phe với nó, nếu chẳng lo liệu trước thì xấu hổ họ Dương của chúng ta. Sài Thái Quận nói, hiện nay trong triều rất nhiều gian nịnh, phải khiến kẻ tâm phúc đem thờ đến Tam Quan mà tin cho Dương Diên Chiêu hay, quả mai thì mới giải được. Lường Dương Lệnh bà nói, còn nói rất hay, sao mẹ chẳng biết sai ai đi lo việc này. Cửu muội thừa, đường ra Tam Quan còn rất thuộc, vậy để con đi mới được. Dương Lệnh bà nói, nếu còn có đi thì phải về cho sớm, kẻ mẹ không an lòng. Cửu muội vâng lệnh, đi suốt đêm mới đến Tam Quan Hải, vào ra mắt Dương Diên Chiêu thuật hết các việc. Dương Diên Chiêu thất kinh hỏi, trong trào văn võ không ai can gián hay sao? Cửu muội thừa, chỉ có Bát Vương nhưng yếu thế, không chống lại nổi bọn nịnh thần. Bởi vì bọn Vương Khâm thu nhận rất nhiều thuộc hạ, toàn là những tên gian manh xảo quyệt. Dương Diên Chiêu nghe nói vừa giận vừa lo, nói với cửu muội, anh trấn thủ nơi đây là chỗ trọng yếu, triều đình không có chiếu gọi về mà lén bỏ đi là trọng tội, nài biết làm sao bây giờ? Cửu muội nói, thần mẫu trông đợi Lục Ca lắm, vậy phải lén mà về ít ngày, xong việc rồi sẽ trở ra. Dương Diên Chiêu suy nghĩ một lúc, bèn gọi Nhạc Thắng vào nói, nài triều đình có việc, mẹ ta sai người đến kêu ta lén về nhà ít bữa, vậy người và Mạnh Lương phải hết lòng giữ Quan Ải. Nếu Tiêu Tán có hỏi thì hãy giấu kín, nói là ta đi săn chưa có về, chớ cho Tiêu Tán biết. Nhạc Thắng lãnh mạng, đêm ấy Dương Diên Chiêu ra khỏi trại, thẳng về Biện Kinh. Khi đi được nửa đêm gần tới rừng Ô Nha, thì có một bóng người nhảy ra nói, thượng quan dặn dò Nhạc Thắng đừng cho Tiêu Tán biết, mà Tiêu Tán này đã rình nghe hết đầu đuôi rồi. Dương Diên Chiêu thất kinh nói, sao ngươi không ở lại giữ Quan Ải, lại đến chặn đường của ta? Tiêu Tán nói, thượng quan lén bỏ Ải Tam Quan mà đi, sao lại không hỏi Tiêu Tán? Vì Tiêu Tán muốn về kinh xem thử cảnh vật, mà thở nay chưa được biết. Dương Diên Chiêu nói, không được đâu, ta đi đây không muốn cho ai biết, còn ngươi thì tánh hay diễu cợt, lại nóng như lửa, nếu đến kinh thành thì ắt sẽ mang họa, người hãy mau trở về mà giữ trại. Tiêu Tán thừa, nếu không cho tôi đi thì tôi cũng sẽ lén đi theo về đến Biện Kinh để phò quan chủ. Cửu Mụ thấy con người kỳ cục, nói với Dương Diên Chiêu, thôi cứ cho nó đi đi, nếu ép nó ở lại thì nó sanh sự lôi thôi. Dương Diên Chiêu nghe lời Cửu Mụ nên cho Tiêu Tán đi theo về đến nơi. Anh em đồng vào phủ ra mắt Dương Lệnh Bà. Dương Lệnh Bà buồn bã nói, tám cha con họ Dương vì nước mà thác dần, nay chỉ còn hai anh em con thôi, thế mà bọn Nịnh Thần là Vương Khâm và Tạ Kim Ngô lại tàu với thiên tử đòi phá Thiên Ba Lầu và vô Nịnh Phủ để làm nhục họ Dương. Dương Diên Chiêu thừa, xin mẹ chớ lo, để con lén vào thương nghị với bác Vương tìm cách mà trừ chúng nó. Hôm sau, Dương Diên Chiêu sai gia tướng giữ gìn Tiêu Tán không cho đi ra ngoài, sợ e sanh sự. Tiêu Tán bị cầm giữ thì buồn bã, nói với quân sĩ, ta theo thượng quan về đây là muốn xem cảnh vật ở Biện Kinh, chẳng ngờ bị giam lỏng như vậy thì hay hơn là chẳng về. Quân sĩ thấy Tiêu Tán buồn bã nên nói, nếu đi xem phong cảnh thì chẳng hề chi, chỉ sợ ngài phá phách mà liên lụy đến thượng quan chăng. Tiêu Tán nói, ta đã biết hết mọi việc, quyết chẳng làm lậu chuyện của thượng quan. Tối hôm ấy, Tiêu Tán lén mở cửa sau, thoát ra ngoài để đi dạo kinh thành. Khi đi ngang qua phủ Tạ Kim Ngô, nghe trong phủ có tiếng nhạc rất vui vẻ, Tiêu Tán bèn dừng chân hỏi tên gác cửa, nhà này là nhà ai mà hát xứng vui vẻ như vậy? Quân giữ cửa nói, nhà này là của quan lớn Tạ Kim Ngô, người ở đâu mà đến đây sao lại không biết? Tiêu Tán nghe nói đến Tạ Kim Ngô thì biết đó là một tên Nịnh Thần đang âm mưu hãm hại thầy mình, nên lần ra phía sau thấy tường chẳng cao lắm, liền nhảy phóc vào trong vườn hoa rồi đi lần đến nhà bếp. Bọn gia đình lúc này đều bận phụ việc ở nhà trên, duy có một cô đầy tớ gái đang lùm khùm nấu bếp. Tiêu Tán núp trong bóng tối, lén bưng đồ ăn ngồi ăn một lúc, rồi bưng đĩa khác lên nhà trên, thấy Tạ Kim Ngô đang ngồi ăn uống, bàn chuyện phá Thiên Ba Lầu. Tiêu Tán ném đĩa đồ ăn trúng vào mặt Kim Ngô, Tạ Kim Ngô thất kinh, đồ ăn dính đầy mặt hét lớn, gia đình đâu, có ăn cướp đến nhà. Tiêu Tán nổi giận mắng, đồ gian nịnh, ngươi lộng quyền thái quá, hôm nay ta cho ngươi biết Tiêu Tán này là ai. Nói rồi rút dao chém xuống một đao, đầu Kim Ngô rơi xuống đất. Bọn gia đình thất kinh bỏ chạy, Tiêu Tán đuổi theo giết sạch hết. Giết xong thì đã đến canh ba. Tiêu Tán ngồi lại ăn uống no say, rồi lấy máu viết mấy hàng để lại, mục đích để cho kẻ khác khỏi bị quả lây. Sau đó Tiêu Tán nhảy vọt qua tường, lại trở về Dương phủ. Sáng hôm sau, tin Tạ Kim Ngô bị giết đồn vang khắp kinh thành, mọi người đều kinh hãi. Vua Trần Tông nghe tin thất kinh, hạ lệnh cho Vương Khâm tra xét việc ấy. Vương Khâm cho bộ hạ dò la, biết đó là bộ tướng của Dương Diên Chiêu, tên là Tiêu Tán, đã lén trốn về kinh thành để làm loạn. Vua Trần Tông nói, Dương lục sứ trấn ngải tại Tam Quan, sao bộ tướng lại đi vào thành mà giết người cho được? Vương Khâm tàu, Dương lục sứ bỏ Tam Quan mà về, lại dắt Tiêu Tán đi theo, thật là trái với phép nước, xin bệ hạ hãy trị tội. Vừa Trần Tồn nhận lời, liền hạ chỉ bắt Dương Diên Chiêu và Tiêu Tán. Lúc này Dương Diên Chiêu đang ngủ ở trong phòng trò chuyện với Dương Lệnh Bà, bỗng nghe quân vào báo. Đêm hôm qua, Tiêu Tán nhảy tường vào giết cả nhà Tạ Kim Ngô, lớn nhỏ 13 người, nay triều đình sai đến đây bắt. Dương Diên Chiêu nghe nói thất kinh, thằng điên này, nó lại làm hại ta nữa rồi. Nói vừa dứt lời, thì cấm quân đã xông vào bắt Dương Diên Chiêu, Tiêu Tán. Ở ngoài nghe được tin ấy, liền xách dao chạy tới, múa vung vút, làm cho bọn cấm quân chẳng ai dám đến gần. Dương Diên Chiêu thấy Tiêu Tán làm dữ thì nạt lớn, người gây họa cho ta như vậy mà còn dám nghịch mệnh triều đình nữa hay sao? Hãy trói mình cho mau mà chịu tội. Tiêu Tán nói, thở nay tôi ăn cướp, giết người ta không biết bao nhiêu, nào có thấy sợ tội gì, nàng mới giết được chúng nó mới có 13 đứa mà sợ gì. Vậy tôi với Thượng Quan trở lại sơn trại đặng xem chúng nó làm gì cho biết. Dương Diên Chiêu nói: nếu ngươi chẳng nghe lời ta thì ta sẽ chém đầu ngươi trước. Tiêu Tán sợ hãi quăng dao quỳ lại. Dương Diên Chiêu nói: nếu sai phạm lần nữa ta sẽ không tha cho nhà ngươi. Bọn cấm quân thấy vậy muốn áp lại bắt trói Tiêu Tán. Dương Diên Chiêu hét lớn: chúng bày không được lộn xộn, không được bắt thủ hạ của ta, để ta vào triều ra mắt thiên tử rồi sẽ hay. Nói rồi vào triều ra mắt vua Chân Tôn. Vua Chân Tôn hỏi: trẫm không có chỉ triệu, tại sao khanh lại bỏ tam quan mà về đây? Đã vậy lại dắt thêm bộ tướng theo vào, giết cả nhà phó sứ. Dương Diên Chiêu tàu: tội của tôi rất nặng, nhưng bệ hạ đã nghe lời nịnh thần, đòi phá bỏ Thiên Ba Lầu, làm nhục họ Dương, nên mẹ của tôi buồn rầu sanh bệnh, tôi phải lén về thăm mẹ. Còn Tiêu Tán bộ tướng của tôi, tánh khí hung hăng, đã phạm tội triều đình, xin cứ theo phép nước mà xử. Vua Chân Tôn chưa kịp nói thì Vương Khâm đã tàu: giết Tạ Kim Ngô đúng là Tiêu Tán, bộ tướng của Dương Diên Chiêu, xin bệ hạ hãy truyền bắt Dương Diên Chiêu và Tiêu Tán đem xử trảm mà răn chúng. Vua Chân Tôn chưa biết quyết ra sao thì Bát Vương bước ra tàu: Dương Lục Sứ tuy có tội song công lao rất lớn, lại đang trấn thủ Tam Quan là chỗ yết hầu của nước Tống, vậy xin bệ hạ vì giang sơn không nên hại kẻ trung thần. Vua Chân Tôn nhận lời, giao cho viện pháp tư để định tội. Vương Khâm liền cho người qua dặn dò viện pháp tư phải tìm mọi cách mà xử tử Dương Diên Chiêu và Tiêu Tán. Lúc này Dương Diên Chiêu hay được tin, nói với Dương Lệnh Bà: xin mẹ chớ lo sầu, con sẽ trở lại Tam Quan chờ ngày xung hiệp. Còn như Tiêu Tán giết được Tạ Kim Ngô, ấy cũng là việc trừ được đứa dữ cho triều đình. Mẹ con đang trò chuyện thì Tiêu Tán bước vào nói: tôi nghe triều đình muốn bắt tội Thượng Quan đầy ra Nhữ Châu, còn tôi thì đầy ra Đăng Châu mà làm lính, nên tôi vào đây xin rủ Thượng Quan trở về Tam Quan trại, chớ có nghe bọn nó mà làm gì. Dương Diên Chiêu nói: thánh chỉ đã ban rồi, chúng ta phải tuân lệnh, đợi triều đình ân xá rồi hãy trở về gặp nhau. Nếu người nghịch chỉ thì tội lại càng nặng thêm. Tiêu Tán nói: tôi nhất định không ra Tăng Châu mà trở về sơn trại, nói cho bọn Mạnh Lưng và Nhạc Thắng biết, để ra Nhữ Châu rước Thượng Quan về thì tôi mới an dạ. Dương Diên Chiêu nói: ngươi đừng có hung hăng mà mất mạng. Tiêu Tán cười lớn rồi từ biệt bỏ đi. Chỉ mấy hôm sau, Dương Diên Chiêu đã bị đày ra Nhữ Châu. Hoàng Thái Thú Nhữ Châu là Tương Tế được nghe Dương Diên Chiêu kể chuyện thì trong lòng ấm ức, không biết cách nào mà trừ khử cái bọn nịnh thần, nên nói với Dương Diên Chiêu: tướng quân cần phải nhẫn nhục tạm ở nơi đây, giúp ta lấy thuế nạp triều đình, chẳng bao lâu rồi cũng sẽ trở về triều. Dương Diên Chiêu tạ ơn, ở đó thu thuế rượu. Bấy giờ Vương Khâm nghe Dương Diên Chiêu đã đến Nhữ Châu, bèn bàn với Huỳnh Ngọc tìm kế mà hãm hại. Huỳnh Ngọc nói: việc ấy thì có khó chi, nay thánh thượng cần lấy thuế rượu ở Nhữ Châu, đại nhân nên làm một bản tấu nói Dương Diên Chiêu bán rượu của nhà nước, thầm lạm tiền bạc, chúa thượng mà biết được ắt sẽ xử tội. Hôm sau Vương Khâm vào triều tâu: Dương Diên Chiêu thì dễ phép nước, đã bị đày ra Nhữ Châu còn lấy rượu của quan mà bán, ý muốn trốn đi để làm phản, xin bệ hạ hãy trừ đi, kẻo sanh hậu họa. Vua Trần Tồn nghe tấu nổi giận phán: nó đã xúi bộ hạ giết cả nhà Tạ Kim Ngô, nay bị đày còn dám đi bán rượu của triều đình, thì tội ấy khó dung. Nói rồi truyền chỉ sai Hồ Diên Tán ra Nhữ Châu để lấy đầu Dương Diên Chiêu đem về nạp. Bát Vương vội vã tàu: Dương Diên Chiêu là tôi trung nghĩa, bản chất trung hậu, có đâu mà làm việc gian xảo như vậy. Xin bệ hạ đừng nghe kẻ nịnh thần mà giết đấng anh hùng oan uổng. Vua Chân Tông nói: sao khanh cứ binh vực Dương Diên Chiêu mà không xét đến tội tình. Bát Vương làm thinh không dám tàu nữa, đi về đến phủ khấu chuẩn nói với Bát Vương: May là người lãnh sắc mệnh là Hồ Diên Tán, vậy hãy bảo Hồ Diên Tán ra Nhữ Châu lựa một tội phạm giống như Dương Diên Chiêu chém lấy thủ cấp đem về nạp, còn Dương Diên Chiêu thì phải lánh mặt, đợi ngày sau trong nước có nạn thì hãy về đây lập công chuộc tội. Bác Vương khen phải, liền đến bàn với Hồ Diên Tán. Hồ Diên Tán nói, việc ấy xin cứ để mặc tôi. Nói rồi từ biệt ra đi, đến Nhữ Châu ra mắt Quan Thái Thú và Trương Tế, tỏ hết các việc. Trương Tế thất kinh nói, Dương Diên Chiêu mới bị đày đến đây chưa bao lâu, sao lại có chuyện mà bán rượu của triều đình? Đúng là bọn gian thần đã kiếm điều để phù quan giá họa. Hồ Diên Tán nói, ấy là tên gian thần Vương Khâm muốn hại người trung thần. Bác Vương tâu không được nên mới lập kế như vậy để cứu người. Trường Tế làm theo y kế, thỉnh Dương Diên Chiêu đến để nói rõ sự việc. Dương Diên Chiêu nói, tôi không có lòng phản chúa, nay định thần cứ cố hãm hại, không biết rồi phải làm sao. Trường Tế nói, tuy vậy tướng quân chớ có lo, tôi đã có cách để cứu mạng. Nói rồi vào trong ngục, có một tên thái quyền là Tử Tội, diện mạo giống như Dương Diên Chiêu, liền sai quân chém lấy đầu trao cho Hồ Diên Tán đem về nạp ngay. Hồ Diên Tán lãnh thủ cấp suốt đem về Biện Kinh. Nhắm lúc vua Chân Tôn đang lâm triều, Hồ Diên Tán dần thủ cấp lên. Vua Chân Tôn ngỡ thiệt, còn Bác Vương sợ đem thủ cấp ra biêu e có người biết được rồi lậu chuyện, nên tàu vua giao cho Vô Nịnh Phủ trông cất. Vua Chân Tông y lời khiến quân đem thủ cấp giao cho Dương Phủ. Mọi người trông thấy ai cũng thất kinh,